sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, bạn học, khi hai từ này bật ra, mọi người đều ngây người. Ngô Thượng Sĩ càng như vậy, ánh mắt của anh ta dao động giữa thượng tướng và bốn thực tập sinh. Trong lòng lo lắng bất an, làm ơn, con trai của thượng tướng đừng là cái người đã đánh nhau với anh ta. Bữa cơm thì không cần đâu, Tư Không Hình nói, dù sao cũng không phải đến nhà làm khách. Đừng có gượng gạo, Tư Không thượng tướng, quyết định vậy đi. Thấy dáng vẻ nói chuyện không lớn không nhỏ của tên thực tập sinh này, mọi người cuối cùng cũng vỡ lẽ. Hóa ra vị này mới là. Cũng không trách bọn họ không nhận ra. Tư Không thượng tướng và Tư Không Hình quả thật không giống nhau lắm. Người trước trông như một quân tử chính trực, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn người sau có tướng mạo dễ lấy lòng Omega, nói chuyện lại có chút trơn tru. Thật khó có thể liên tưởng hai người này với nhau. Nhưng dù thế nào, sau khi nhận ra thân phận con trai của Tư Không thượng tướng, Ngô Thượng Sĩ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, anh ta và người này hình như không có mâu thuẫn lớn. Đang nghĩ vậy, anh ta bỗng cảm thấy không đúng, vẻ mặt hoảng sợ, nói mới nhớ, anh ta vừa rồi có phải đã nói một câu đại nghịch bất đạo không? Khi nhớ lại nội dung câu nói đó, Ngô Thượng Sĩ toát mồ hôi lạnh, ánh mắt anh ta vô thức nhìn về phía thanh niên tóc màu lanh kia. Chắc là không nhớ đâu nhỉ, ngàn vạn lần đừng nhớ. Nhận thấy ánh mắt, Tư Không Hình nhìn lại, khóe miệng nhếch lên, nháy mắt với Ngô Thượng Sĩ. Ngô Thượng Sĩ, đúng rồi lão già, Tư Không Hình nói, có một câu muốn chuyển lời cho ông. Cấp dưới của ông, Ngô Thượng Sĩ đột nhiên hét lớn, ngắt lời Tư Không Hình, đồng thời cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Anh ta hoàn hồn khi đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Tư Không thượng tướng. Cảm xúc lập tức tụt xuống đáy vực. Thượng tá Tiết nhíu mày, ngươi kêu cái gì? Ngô Thượng Sĩ run rẩy, không, không có gì. Tư Không thượng tướng rời mắt, nhìn lại con trai mình. Có chuyện gì tối rồi nói, ông ta còn có việc. Quay người lên xe, chỉ còn huấn luyện viên họ Vương ở lại, dẫn bốn thực tập sinh đi. Thượng tá Tiết tuy không hài lòng lắm, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp đích thân lên tiếng. Ông ta không nói thêm gì, dẫn những người khác rời khỏi hiện trường. Khi mọi người đi rồi, Ngô Thượng Sĩ hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, buồn bã nghĩ, sự nghiệp của mình có lẽ sắp kết thúc rồi. Buổi tối, sau khi kết thúc huấn luyện, bốn người theo hẹn cùng Tư Không thượng tướng ăn tối. Đối phương tuy là thượng tướng, cách nói chuyện lại không hề kiểu cách. Ông ta giống như lấy thân phận người cha để tiếp xúc với họ hơn. Nội dung trò chuyện cũng không liên quan đến lần thực tập này. Chủ yếu là tán gẫu, chủ yếu hỏi họ quen Tư Không Hình như thế nào, và chuyện ở đại hội thể thao lần trước. Hôm đó ta có việc, không thể đến xem. Tư Không thượng tướng mỉm cười, nhưng sau đó ta nghe nói, đế nhất của các cháu không chỉ đoạt quán quân, mà còn bắt được gián điệp liên bang ẩn náu lâu năm. Cũng vì vậy, Lục thượng tướng, hiệu trưởng đế nhất, lập công lớn, có thêm lợi thế để thăng chức nguyên soái. Đúng vậy, Bạch Việt nói, nhờ có chỉ thị của hiệu trưởng Lục. Trên bàn ăn, cuộc trò chuyện cơ bản đều do Bạch Việt thúc đẩy. Mục Tư Hàn vốn không thích nói chuyện, Thượng Vũ Phi lại không giỏi ứng phó với người lớn, nên hai người họ không mấy khi mở miệng. Còn Tư Không Hình, không biết có phải vì có cha ở đó không, cũng không nói nhiều như thường lệ. Nhưng khi nghe thấy đề tài này, anh ta vừa nhai đồ ăn vừa nói, lão già, chuyện gián điệp liên bang thì thôi đi. Việc đế nhất đoạt quán quân không liên quan gì đến Lục thượng tướng cả. Tất cả là nhờ công của cậu ấy. Tư Không Hình nuốt đồ ăn, cái nĩa đột nhiên chỉ vào Bạch Việt ngồi đối diện. Nếu không phải cậu ấy đánh thắng tôi, ngày đó ám kỳ chắc chắn sẽ đoạt quán quân. Tư Không thượng tướng lắc đầu, còn đang tự khen mình đấy à? Tư Không Hình cười. Cũng có thể nói vậy. Bạch Việt nhìn hai cha con, quan hệ cha con trông rất tốt. Tính cách của Tư Không Hình có lẽ phần lớn là do giáo dục gia đình mà ra. Anh ta được lớn lên trong tình yêu, tình thân. Bạch Việt vô thức nhìn sang Thượng Vũ Phi và Mục Tư Hàn bên cạnh. Từ này có lẽ rất xa lạ với hai người họ, cho nên họ mới gượng gạo như vậy. Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Bạch Việt vốn muốn hỏi về chuyện báo cáo nặc danh, nhưng không tìm được cơ hội. Tư Không thượng tướng là người nắm quyền quân khu này, chắc chắn biết về báo cáo nặc danh. Vậy ông ta có biết quân khu Hoàng hậu có người mất tích không? Tư Không thượng tướng còn có việc vào buổi tối, còn họ có lịch huấn luyện khác. Sau khi ăn xong, họ đứng dậy đi ra cửa. Bạch Việt đi cuối cùng. Khi cậu định bước ra cửa thì dừng lại và quay người. Thượng tướng Tư Không nhận thấy, ngước mắt lên, còn chuyện gì sao? Thưa chỉ huy, Bạch Việt nói, chúng tôi vừa áp giải điệp viên về, ngài có muốn xem không? Thượng tướng Tư Không gật đầu, tôi nghe nói rồi, ngoài 5 người ban đầu, còn có thêm một điệp viên mới, lại là quân nhân của quân khu Hoàng hậu. Bạch Việt im lặng, dù dùng thân phận điệp viên liên bang là dễ giải thích nhất, nhưng mục đích của họ là gì? Bị lộ diện trong tình huống đó chẳng có lợi ích gì. Và Vệt, Bạch Tuyến xuất hiện trên người người đó cũng rất đáng ngờ. Bạch Việt nhìn Thượng tướng Tư Không, muốn báo cáo chuyện này. Thật ra, nói mới nhớ, đợt thực tập này là 14 ngày đúng không? Thượng tướng Tư Không đột nhiên cắt ngang lời cậu. Bạch Việt ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời, vâng ạ, đây là cơ hội tốt. Thượng tướng Tư Không nói, hãy dùng chính đôi mắt của mình để quan sát, dùng chính suy nghĩ của mình để phán đoán, như vậy mới học được nhiều điều. Dùng chính đôi mắt của mình để quan sát, dùng chính suy nghĩ của mình để phán đoán. Lời này có ẩn ý gì đó? Ông ấy gắt ngang lời cậu, có vẻ như không muốn nghe báo cáo của cậu. Bạch Việt không nói gì thêm, quay người định đi. Lúc này, giọng Thượng tướng Tư Không lại vang lên, thằng con trai tôi là một đứa không biết cố gắng, sau này nhờ các cậu giúp đỡ nó. Bạch Việt dừng bước, quay đầu lại nhìn đối phương, khẽ gật đầu, đi đi, giống như chỉ là một câu nói chuyện xã giao. Bạch Việt đóng cửa lại, ra khỏi phòng. Ba người còn lại đang đợi cậu ở bên ngoài. Tư Không Hình khoanh tay sau đầu, các cậu nói gì vậy? Không có gì. Bạch Việt nhìn anh, cười nói, thượng tướng bảo chúng tôi chăm sóc cậu thật tốt. Tư Không Hình lộ ra vẻ mặt khó nói, ông già đó lại nói linh tinh gì nữa rồi. Mục Tư Hàn đứng gần cửa hơn, nên nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng cậu ta liếc nhìn Tư Không Hình, không hỏi gì thêm. Xét cho cùng, đây chỉ là nhiệm vụ do đế nhất giao. Tư Không Hình là người ngoài, không cần thiết phải thảo luận trước mặt cậu ta. Buổi tối, sau khi huấn luyện kết thúc, bốn người trở về ký túc xá. Tư Không Hình định đi tắm cùng, nhưng bị ba người kia từ chối thẳng thừng, đành phải cô đơn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại học sinh của đế nhất. Về đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ, gió lạnh thổi vào có chút se lạnh. Ông ấy không muốn nghe cậu báo cáo. Mục Tư Hàn cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn của mình. Tại sao? Bạch Việt suy nghĩ, có lẽ vì có tai vách mạch rừng. Thượng Vũ Phi nhíu mày, người kia biết chúng ta đến đây vì chuyện gì? Nếu không, cũng sẽ không cố ý cắt ngang cuộc trò chuyện. Suy đoán này không phải là không có lý, nhưng có một điều Bạch Việt không hiểu. Thượng tướng Tư Không là người có quyền lực tối cao ở quân khu Hoàng hậu. Còn có điều gì khiến ông ấy phải kiêng dè? Hơn nữa, nếu Thượng tướng Lục và Thượng tướng Tư Không là bạn tốt của nhau, nếu có ý kiến khác về báo cáo nặc danh, tại sao không nói thẳng ra? Thay vào đó, lại vòng vo, để họ đến đây điều tra sự thật, trừ khi Thượng tướng Lục cũng không tin tưởng Thượng tướng Tư Không. Tóm lại, Bạch Việt nói, việc vừa rồi bị ngăn cản là đúng. Nhiệm vụ này thuộc loại bí mật, thực sự không nên nói ra tùy tiện, ngay cả khi đối phương trông rất đáng tin cậy. Bạch Việt nói, còn 14 ngày nữa, cẩn thận hành động thôi. Hiện giờ có hai manh mối. Một là, báo cáo nặc danh, nếu tìm được người gửi báo cáo này, có lẽ sẽ có được nhiều thông tin hơn. Manh mối còn lại là cái gọi là điệp viên liên bang. Nếu cần thiết, Bạch Việt muốn gặp lại người quân nhân kia, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra một chuyện. Trước đó trên tàu bay, người quân nhân kia nói chuyện với tôi và nhắc đến một người. Bạch Việt nhớ lại, Thượng tá Tiết, người quân nhân kia dường như có chút ý kiến về Thượng tá Tiết. Nhưng giữa chừng cảm thấy mình lỡ lời, lại nuốt lời nói vào. Tuy nhiên, xét thấy thân phận thực sự có vấn đề của đối phương, phản ứng này cũng không thể tin hoàn toàn. Tóm lại, cứ bắt hết những kẻ khả nghi lại là được. Thượng Vũ Phi tặc lưỡi, điều tra xong ném kết quả cho lão già đó, để tự ông ta đến xử lý. Lão già đó, có lẽ chỉ có Thượng Vũ Phi mới gọi Thượng tướng Lục như vậy. Bạch Việt cười, cũng đúng, vốn dĩ, Thượng tướng Lục cũng yêu cầu như vậy. Cuộc trò chuyện kết thúc, dù mục đích thực sự là gì, bề ngoài họ vẫn phải giống như những thực tập sinh bình thường. Ngoan ngoãn tuân thủ quy định, 10 giờ tối tắt đèn, 5 giờ sáng thức dậy. Bạch Việt thấy thời gian không còn sớm, tôi đi tắm đây. Quân khu Hoàng hậu tuy điều kiện không tệ, nhưng dù sao cũng là quân doanh, sĩ quan cấp dưới đều dùng chung một nhà tắm lớn. Thượng Vũ Phi nghe vậy, bật dậy. Bạch Việt thấy vậy, cười hỏi, cùng đi không? Nghe thấy câu hỏi này, Thượng Vũ Phi nhất thời sững sờ. Bạch Việt nghĩ lại vẫn thôi. Dù sao đối phương ngay cả khi cậu không mặc áo cũng không dám nhìn. Anh nói với người bạn cùng phòng còn lại, tôi đi trước, sau khi tắt đèn sẽ hết nước nóng, các cậu cũng nhanh lên đi. Mục Tư Hàn ngập ngừng gật đầu. Sau đó, Bạch Việt vỗ vai Thượng Vũ Phi, quay người ra cửa, mở cửa, một cơn gió ùa vào mặt, màn đêm buông xuống, trong quân doanh sáng đèn pha trắng lóa, chiếu sáng nơi đóng quân như ban ngày. Cậu đi chưa được bao xa, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Tiếp theo, cổ tay bị ai đó nắm chặt. Em đứng lại, là giọng của Thượng Vũ Phi. Bạch Việt quay đầu lại, đối phương nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt có chút khó tả. Em định cùng đám alpha đó không mặc quần áo ở chung một chỗ? Câu này nghe có chút ám muội. Bạch Việt sửa lại, tắm thì không thể mặc quần áo được. Tay Thượng Vũ Phi càng nắm chặt hơn, đột nhiên kéo Bạch Việt đi về hướng khác. Bạch Việt loạng choạng, đi đâu vậy? Thượng Vũ Phi nghiến răng, đi tìm thượng tướng kia, ở đây chắc chắn có phòng tắm riêng. Bạch Việt thở dài, em đã nói rồi, em không liên quan. Thượng Vũ Phi không quay đầu lại, chỉ riêng chuyện này tuyệt đối không được, có vẻ như anh ấy đã ghen quá mức. Bạch Việt nhìn vào mắt anh, nói, có một chuyện, không biết anh có rõ không? Thượng Vũ Phi không dừng bước. Bạch Việt nói, nhà tắm, có buồng tắm riêng. Thượng Vũ Phi dừng bước, quay đầu lại, em sợ anh sẽ để ý, nên hỏi trước. Bạch Việt khẽ cười, vậy chắc không thành vấn đề nhỉ? Có vẻ như không thành vấn đề. Phòng thay đồ tuy là công cộng, nhưng bây giờ mọi người đều chú trọng sự riêng tư. Không ai xê ở trần chạy lung tung. Mọi người đều mang quần áo tắm vào buồng tắm. Hai người đến nhà tắm. Tư Không Hình vừa tắm xong đi ra. Cậu ta mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình, tóc còn hơi ướt, khăn lông tùy tiện vắt trên đầu. Thấy Bạch Việt và Thượng Vũ Phi, cậu ta vừa lau tóc ướt vừa nói, vừa rồi mời các cậu không thèm đến, bây giờ hai người lén lút đến đây, quan hệ của hai người có phải là quá tốt rồi không? Thượng Vũ Phi, mắc mớ gì đến cậu? ghê gớm thật. Tư Không Hình nhún vai, đúng là không liên quan đến tôi. Ai bảo tôi không học cùng trường với các cậu? Cảm giác bị người ta loại trừ thật tệ. Tư Không Hình vừa đùa vừa than vãn rồi rời đi. Bây giờ đã khá muộn, nhà tắm không còn nhiều người, áo khoác vẫn phải để vào tủ thay đồ. Bạch Việt cởi áo ra, thấy Thượng Vũ Phi ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Bạch Việt đóng tủ lại. Không tắm sao? Thượng Vũ Phi nhíu mày. Anh đợi cậu ra. Bạch Việt, cậu đi tới, nửa ngồi xổm trước mặt Thượng Vũ Phi, nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi nóng từ sâu trong nhà tắm lan tỏa ra, khói trắng lơ lửng trong không khí, mang theo hơi nước ẩm ướt. Thượng Vũ Phi tưởng rằng Bạch Việt có chuyện muốn nói, vẫn luôn chờ đợi, ai ngờ đối phương không nói gì, mà chỉ cười như không cười nhìn anh. Khoảng cách hai người rất gần, nếu lúc này có người khác đi ra, thấy hai người như vậy, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Sau đó, Thượng Vũ Phi nghe thấy Bạch Việt nói nhỏ, đồ nhát gan, rõ ràng là ghen tị, mà chẳng dám làm gì. Giọng nói nhẹ nhàng theo hơi ẩm bay vào tai, thân thể Thượng Vũ Phi cứng đờ. Bạch Việt nói xong liền đứng dậy, đi vào buồng tắm, cậu cởi từng cúc áo. Từ khi quen nhau đến giờ, mối quan hệ của cậu và Thượng Vũ Phi luôn do cậu chủ động. Đối phương tính tình nóng nảy, nhưng trong chuyện tình cảm lại rụt rè. Không biết là vì không muốn làm tổn thương cậu, hay là sợ bị từ chối. Bạch Việt xê ở quần áo và để vào giỏ. Dù sao thì điểm này cũng rất đáng yêu. Cách chương.